Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 15, ta còn muốn khổ tu, cố gắng tăng lên tự thân, Tần Minh tự nói, nhìn xem Lê Thanh Nguyệt biến mất phương hướng, phương ngoại chi địa. Xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ, bao hàm có, tịnh thổ, tiên thổ, dương thổ. Ách của các loại, gần tiên đồ vật tranh đoạt, liên quan đến phương ngoại đạo thống đều là thuộc về tịnh thổ hệ, cố nhân đi xa. Để Tần Minh có chút xuất thần, lúc này, Thích Đạo Minh giống như hắn, đứng đấy không nhúc nhích, nhưng là, cả hai tâm tình hoàn toàn không giống. Thích Thành chủ cảm giác trời cũng sắp sụp, bên ngoài sân mấy cái bàn khẩu đều cùng hắn có quan hệ. Hiện tại sập bàn, ai đặt cược ác như vậy? Hai đầu quá giang long kẹp lấy điểm thời gian mua Tần Minh thắng. Lúc trước hắn căn bản không biết có người chơi lớn như vậy, Thích Đạo Minh cắn răng một cái. Nói, bồi giao cái gì? Các người lập tức cuốm tiền chạy trốn. Trong đó một đầu ác long khẳng định là Mạnh Tinh Hải. Lần này chúng ta dứt khoát lật bàn. Hố si ết. Ết hắn được rồi. Một vị người hợp tác vẻ mặt cầu xin. Nói, thành chủ đại nhân, chúng ta chạy đi đâu? Đây chính là Mạnh gia dòng chính thành viên. Tự thân lại lợi hại đến mức rối tinh rối mù. Bắt được chúng ta lại. Thích Đạo Minh thấp giọng nói. Các người đi trước sương đêm bao phủ sâu trong núi lớn. Một mực vào trong đi. Đến cao đẳng dị loại bên kia tránh đầu sóng ngọn gió. Sau đó, hắn ngậm miệng, bởi vì hắc vụ tràn ngập, một cái hạc phát đồng nhan lão đầu tử xuất hiện, mấu chốt nhất là, hắn nách bên dưới còn kẹp lấy một cái lão đầu tử, tiểu hỏa tử. Ngươi muốn lừa ta chú kim? Lê Thanh Vân thần sắc bất thiện mà hỏi thăm, Thích Đạo Minh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hắn không biết ti a. A hỏi lão giả là ai? Lại một chút nhận ra thôi ra ngũ ra. Thế mà bị người dạng này kẹp lấy. Hắn thiên phú dị bẩm. Bị Lý gia coi trọng. Lại trở thành con rể của bọn hắn. Tự nhiên giải đối địch thế ra một chút dòng chính thành viên. Hắn lập tức tê cả da đầu. Đừng bảo là chính chủ. Chính là nó dưới nách cái kia thôi lão ngũ. Đều có thể mang cho hắn uy hát yêu ta. Thích Đạo Minh không dám do dự lập tức nói. Tiền bối nói đùa, ngài thắng chú kim một viên cũng sẽ không thiếu. Lê Thanh Vân gật đầu, nói, tính ngươi tiểu tử thức thời, làm ăn muốn giảng thành tín, đừng làm rộn yêu thiêu thân, ảnh hưởng ta cùng lão huynh đệ uống rượu, thôi ra ngũ ra tâm thái cùng Thích Đạo Minh bàn khẩu. Một dạng, muốn sập, có uống như vậy rượu sao? Hắn rất muốn xì một ngụm, ta nhổ vào, hắc vụ lưu động, Lê Thanh Vân quấn theo thôi lão ngũ trong nháy mắt biến mất, trục quang thành. Trong một cái khách sạn, thôi hạ cùng thôi Thục Ninh vẻ mặt nghiêm túc, Tần Minh phía sau lại có người của gia tộc ẩn thế. Cái này rất tồi tệ, bọn hắn là thế gia ngàn năm không già. Thế nhưng không muốn cùng loại này ẩn núp trong mê vụ quái vật khổng lồ đối đầu, gia tộc ẩn thế nhân. Khẩu không có nhiều như vậy, nhưng đều là cao thủ, để các phương đều có chút kiêng kỵ, chủ yếu là rất khó thăm dò bọn hắn sâu cạn, bọn hắn suy yếu lúc. Cơ hồ không có gì cảm giác tồn tại, bọn hắn ở vào cao phong thời kỳ, có thể đem thế gia ngàn năm đánh xuyên qua. Như không cần thiết không ai nguyện ý cùng gia tộc ẩn. Thế vạch mặt, Tần Minh suy nghĩ. Một cái phương ngoại tịnh thổ liền có nhiều như vậy nhân vật lợi hại trong lúc nhất thời. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắc bạch sơn tiết điểm đặc thù bên trong, sản vật, thành thục lúc. Một tên tuổi tác không lớn nữ tử áo xanh cướp đi tạo hóa lớn nhất, Tần Minh từ nó vứt xuống, phế. Liệu? Bên trong, đạt được chất lỏng thần bí, để hắn có thể cùng gánh chịu lấy tiền nhân tâm huyết kết tinh vật phẩm cộng minh, hiển nhiên. Tên thiếu nữ áo xanh kia cũng là một tên người phương ngoại, chẳng lẽ nàng đến từ phương ngoại tiên? Thổ, cảm giác hẳn không phải là dương thổ người, Tần Minh biết. Lai lịch của nàng tất nhiên rất lớn, nó tọa kỵ đúng là một cái kim bằng. Ngoài ra, thực lực của nàng có chút vượt xa bình thường, cũng dám tại Hắc Bạch Sơn đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà lại thành công. Tần Minh lấy được thường thường không có gì lạ, phế liệu, để tinh thần cảm giác của hắn xuất hiện dị thường biến hóa. Không biết nữ tử áo xanh kia trong tay ngũ quang thập sắc, chủ liệu, đưa cho nàng như thế nào chỗ tốt, mặc dù hắn cho là chính mình, phế liệu, khả năng thuộc về thiên vật tự hối. Nhưng cũng không thể phủ nhận nữ tử áo xanh trong tay, chủ liệu, phi phàm. Có lẽ giá trị liên thành, khi nghĩ cùng những này, Tần Minh tự nhiên cũng trở về nghĩ đến, tại nữ tử áo xanh bên người còn đi theo một vị thiếu nữ áo trắng, thiếu nữ áo trắng mặc dù không có ác ý, nhưng đã từng cười hắn chất phác, nói hắn sừng sững đỉnh núi lúc, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi xa xa nhìn tới các nàng, điểm ra lẫn nhau chênh lệch. Giống như là cách sơn hải vô hạn xa, Tần Minh không thể không thán. Phương ngoại chi địa nhân tài đông đúc, mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài nhìn thấy. Con đường này thật là không thể ước đoán, chủ yếu nhất là tiên thổ, dương thổ, ếch của các loại còn không có rõ ràng hiển hiện, người đều đi. Người còn tại xuất thần, Mạnh Tinh Hải đi tới, cười ha hà. Lần này hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, hy vọng Thanh Nguyệt hết thảy thuận lợi. Nàng bên kia cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Tần Minh nói ra, chỗ nào đều như thế. Mạnh Tinh Hải nói, Tần Minh gật đầu, nói, sương đêm thế giới rộng lớn vô ngần, cường giả như rừng, vẻn vẹn ta biết đến một chút đạo thống, vừa nổi lên mặt nước một chút, liền đã cảm giác sâu không lường được. Mà có chút đường, ta đến nay còn không có làm sao tiếp xúc, như cái kia mật giáo, sinh linh bậc cao các loại, sương đêm dưới, Xích Hà Thành đang nhìn, bọn hắn rất nhanh liền trở về, phủ thành chủ, Mạnh Tinh Hải ngay tại kiểm kê đại ngạch kim phiếu, ý cười đầy mặt, Tần Minh nghiêng đầu nhìn xem, lão Mạnh không để cho hắn đặt cược. Kết quả chính mình toàn thân đều đang phát tán ra chú kim khí tức, Mạnh thúc. Lúc nào tiến hành trận tiếp theo? Tần Minh nóng mắt, chuẩn bị xuống lần mang lên chính mình tất cả chú kim. Ây! Nhìn một chút ngươi thu hoạch lần này. Mạnh Tinh Hải đưa cho hắn một bàn tay dài cái túi nhỏ. Tần Minh mở ra sau khi lập tức có hào quang 5 màu xông ra. Hắn bị sáng gió mở mắt không ra, bên trong là từng khỏa móng ngón tay đóng lớn nhỏ trái cây. Có xanh tươi ướt át, có đỏ như kim cương máu, có trắng ngoãn như ngọc, lớn nhỏ cùng hình dạng không sai biệt lắm, nhưng sắc thái khác biệt, đây chính là quả rơi. Kích thước không lớn, bởi vì đầu mùa xuân mùa, bọn chúng còn không có làm sao sinh trưởng, Tần Minh nói. Sớm rơi xuống đất trái cây đã như vậy, cái kia thành thục ngũ sắc quả thực, thật có chút không thể tưởng tượng, Mạnh Tinh Hải cười cáo chi. Thành thục trái cây có thể có to bằng nắm đấm, khắp cây ngũ sắc thần quang có thể chiếu sáng thiên địa, Tần Minh cũng chỉ có thể sợ hãi than. To bằng móng tay quả rơi, căn bản không có cách nào tới so sánh, Mạnh Tinh Hải nói. Ta cũng chưa từng ăn loại kia trái cây, sản lượng ít, dược hiệu vô cùng lớn, căn bản lưu truyền không ra, Tần Minh cười nói, tương lai nếu là có cơ hội, ta hiếu kính Mạnh thúc mấy cái thành thục ngũ sắc quả, Mạnh Tinh Hải cũng cười. Nói, vậy ngươi phải cố gắng, nếu là cấp tổ sư nhân vật đích thân tới nơi đó, ngũ sắc quả sẽ bị xem như bình thường trái cây bưng lên cái bàn. Quả rơi bên trong ẩn chứa nồng đậm sắc trời, Tần Minh muốn đợi lần thứ 7 tân sinh sau ăn, vừa vặn có thể lớn mạnh chính mình thể nội sắc trời, dung hợp các loại kinh pháp. Bất quá, hắn tại La Phù Sơn lần thứ 6 tân sinh còn chưa qua mấy ngày. Mạnh như hắn siêu việt dị nhân thể chất cũng nhanh đến cực hạn, mà những người khác 1 năm 5 lần. Tân sinh, đã đến đỉnh, dẫm Tơ Hồng lời nói thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, Tần Minh cảm thấy. Chính mình chậm lại hơn nửa tháng thời gian, có lẽ liền có thể lần nữa tân sinh, chủ yếu là. Hắn nền tảng quá dày, dạ báo bản địa phiên bản, đăng Tần Minh đánh bại Trần Nguyên tin tức, không tiếc ca ngợi, nói hắn biểu hiện biết tròn biết méo, 10 phần bất phàm. Về phần chân chính dạ báo chủ bản, cũng chính là mặt hướng rất nhiều thành lớn phát hành phiên bản, đó là một chữ đều không nhắc tới đến lần này quyết đấu, bởi vì Trục Quang Thành cùng Xích Hà Thành tương đối xa xôi, cấp độ còn chưa đủ, căn bản không có người để ý loại địa phương này hai tên thiếu niên giao đấu, đương nhiên, số ít với ra bên trong người ngoại trừ, bọn hắn biết Tần Minh quá khứ, bởi vậy hơi để ý dưới, nhưng cũng chỉ là làm trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện đến xem, dù sao. Thôi Dung Hòa giả đã phai nhạt ra khỏi bọn hắn cái vòng kia, không hề nghi ngờ. Các tòa thành trì ở giữa những cái kia, thứ nhất, tiến hành giao đấu. Ảnh hưởng phi thường lớn, hiện tại rất nhiều người đều đang chăm chú cùng bàn tán sôi nổi, bởi vậy. Dạ báo tiếp tục theo vào, thường xuyên tại chủ bản độ dài lớn tiến hành đưa tin, lực ảnh hưởng lớn những thành lớn kia xuất. Hiện kỳ tài. Trở thành bọn hắn truy đuổi điểm nóng nhân vật, mà lại thường xuyên sẽ đổi mới, một chút dị bẩm thiên phú thiếu niên đã từ từ bị mọi người biết. Rõ, Lưu Quang Thành lăng ngự kinh diễm tứ địa không hổ được vinh dự có thiếu niên tông sư phong thái. Đã liên tiếp bại mấy vị danh tiếng đang thịnh nhân vật lợi hại, mà lại. Căn cứ đưa tin xưng, lăng ngự rất khiêm tốn. Nói có so với hắn nhân vật càng lợi hại, như cái kia liệt dương đợi phá mây mù màu đen mà ra, Tần Minh ngựa không dừng vó. Cũng bắt đầu soát chiến tích, bởi vì có chút đại giáo tổ đình, còn có đặc thù cao đẳng học phủ đã đang chọn tuyển đỉnh cấp kỳ tài, ở sau đó trong 2 ngày. Tần Minh liên chiến 4 trận, mỗi lần hắn đều sẽ sớm áp chú chính mình, làm sao? Mạnh Tinh Hải tại Trục Quang Thành kiếm một món hời, để Thích Đạo Minh kém chút phá sản, thanh danh, phá hỏng, rất nhiều người đã tại phòng bị Xích Hà Thành người, mà lại bọn hắn đã nhìn ra. Tần Minh thực lực xác thực rất khủng bố, cho nên, đặt cược hắn thắng, tỷ lệ đặt cược cực thấp, cơ hồ không có cái gì lợi nhuận, đến tận đây. Tần Minh cộng lại thắng liên tiếp 5 trận. Tại bản địa cũng coi là rất có danh khí, nhưng vẫn như cũ lên không được dạ báo chủ bản, nơi đó là thành lớn kỳ tài chuyên trường, mà tại trong lúc này. Cẩm Thụy Thành ra một vị thiếu niên dị nhân, truyền khắp sương đêm dưới các tòa thành trì, dạ báo cũng là liên tục theo vào đưa tin, rốt cục xuất hiện một tên dị nhân. Tần Minh cũng đang nhìn dạ báo, các nơi, thứ nhất, bên trong. Lần đầu có dị nhân xuất hiện, lại bị xác định thân phận, dẫn phát hoành động to lớn, mặc dù mọi người cho là Lưu Quang Thành có thiếu niên tông sư phong thái lăng ngự cũng là dị nhân. Nhưng hắn chính mình từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, sau đó 2 ngày. Tần Minh lại chạy tam địa, chiến tích đã đi tới bát liên thắng, mau nhìn. Một cái to lớn bạch khổng tước từ trên trời giáng xuống. Lần này trở về sau, hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi dưới. Tại Xích Hà Thành cùng Từ Thịnh, Ngô Tranh còn có phân phương tỷ Chu Lâm tiểu tụ, Từ Thịnh từng làm qua du thương. Ánh mắt rất tốt, tại vị trí bên cửa sổ. Trước tiên phát hiện trong bầu trời đêm có dị cầm từ trong mây mù xoay quanh rơi xuống, theo sát. Phía sau. Một cái ngũ sắc linh cầm cũng xuyên phá mây mù, hướng về trong thành hạ xuống, tiếp lấy một cái đại điểu màu xanh xuất hiện. Lượn vòng lấy tiếp cận Xích Hà Thành, bọn chúng là phi phàm tọa kỵ phi hành. mỗi cái dị cầm trên thân đều có một ít gương mặt trẻ tuổi, rất nhanh mọi người liền biết. Những người này thân phận không đơn giản, phân biệt đến từ Thần Chiếu Học Phủ, Ngũ Hành Cung, Vấn Tâm Thư Viện, các ngươi đến Xích Hà Thành chọn lựa đệ tử sao? Ngữ tước bay đi, Tuyệt không luống cuống, chủ động hướng về đám người kia nhiệt tình chào hỏi, chúng ta trên đường đi qua nơi đây. Tiến hành tiếp tế, lập tức sẽ đi một tòa thành lớn, nghe nói bên kia xuất hiện một vị thiếu niên dị nhân. Có người đáp lại, hiển nhiên, thế lực ba bên ở trên đường gặp được về sau, lẫn nhau khá gần, đều muốn thu nạp vị dị nhân kia, chúng ta nơi này có một vị thắng liên tiếp 8 trận thiếu niên. Cường giả, các ngươi đừng bỏ qua a. Ngữ tước cáo chi, cái kia để chính hắn đi báo danh đi. Ngữ tước hỏi, có thể trở thành các ngươi hạch tâm môn đồ sao? Ở khu vực này, cho dù thắng liên tiếp 48 trận đều không đủ, sau đó không lâu. Bọn hắn vội vã lên đường, không hề nghi ngờ, ba nhà đều biểu hiện được tương đối lãnh đạm, không chút nào để ý vùng đất xa xôi chiến tích mấy ngày về sau. Tần Minh chiến tích đã là thắng liên tiếp 15 trận, rốt cục. Dạ báo chủ bản hơi điểm một câu, nhưng vẫn không có sách danh tự. Đại ý là, Xích Hà, Cẩm Khê các loại vùng đất xa xôi thành trì, xuất hiện mấy vị chiến tích không tầm thường thiếu niên. Có người đã thắng liên tiếp mười mấy trận, Mạnh Tinh Hải nói cho Tần Minh. Nói, gần nhất chuẩn bị xuống đi. Ta đoán thôi hạng ngồi không yên. Bọn hắn không hy vọng ngươi tiến vào mang theo danh tiếng đại giáo tổ đình. Xem chừng muốn tìm người khiêu chiến ngươi, hắn mỉm cười nói. Nếu bọn hắn đã biết được ngươi là dị nhân, vậy ta liền kích thích bên dưới thôi hả? Ngươi nói ngươi muốn vào lục ngự nhất hệ tổ đình. Ân, bọn hắn đoán chừng sẽ rất lo lắng. Sợ ngươi đoạt thôi xung huyền đệ tử hạch tâm danh ngạch, Mạnh Tinh Hải cảm thấy có thể thích hợp an. Bài xuống, tiến tới để thôi hạ xuất ra, Ất Mộc Kinh. Hết chương.